Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 158, Âu Dương vô thần đến, góc truyện audio.com, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi đi ra khỏi tòa án Bắc Kinh, cô tiến thẳng về phía trước muốn đưa tay ra vẫy xe taxi. Thế nhưng, lọt vào ngay tầm mắt là thân hình của một người đàn ông đang đứng dựa vào xe ô tô, nhận ra người đó là ai, chân của Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên đi chậm lại. Bước gần tới cô lên tiếng, anh hai, tại sao anh lại ở đây? Âu Dương vô thần một mặt lạnh nhạt, anh liếc mắt nhìn cô một lượt hỏi ngược lại. Còn cô làm gì ở đây? Đi ra từ trong tòa án. Cô phạm tội sao? Phạm tội cái đầu anh. Ăn nói vô duyên, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô gỡ mắt kính xuống, đáp. Nhìn tôi có chỗ nào giống tội phạm chứ? Mắt anh bị hư à? Âu Dương vô thần híp mắt vòng hai tay lại, nhớn mày nói. Không phạm tội vậy cô đến tòa án làm gì? Còn mang một cây đen thế này nữa. Cô là mafia chắc, cái tên đáng ghét này. Tôi mà là mafia tôi bắn chết anh từ lâu rồi. Âu Dương Thiên Thiên lộ rõ bộ mặt không vui, cô bặm môi quát. Đến tòa án là phải phạm tội mới được sao? Có rất nhiều người đến đây để làm việc khác đó, như là đăng ký kết hôn chẳng hạn. Anh không biết à, Âu Dương vô thần chớp mắt lại hỏi với giọng ngang như cua. Vậy ra ý cô là cô tới để đăng ký kết hôn sao? Âu Dương Thiên Thiên, sống chung với nhau 3 ngày rồi, tôi còn không biết cô nuôi tình nhân bên ngoài đấy, bây giờ còn muốn kết hôn nữa. Muốn lấy chồng sao, mà cha anh, bà đây nhịn anh lâu rồi đấy. Có tin tôi cầm dép phang chết anh không? Hả, cái tên đáng ghét kia. Âu Dương Thiên Thiên tức giận một mặt cô cắn môi cố nhịn cơn lửa trong lòng mình. Tôi không nói với anh nữa. Dù sao thì tôi tới đây chỉ để xem án, không có làm gì cả. Nghe câu trả lời của cô Âu Dương vô thần chỉ chớp mắt nhạt nhẽo, cũng không lên tiếng chọc ghẹo nữa. Thấy ánh nhìn anh ta hơi kỳ lạ Âu Dương Thiên Thiên có chút đề phòng, cô đảo mắt liền đổi chủ đề. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Anh tới tòa án để làm gì? Lần này, Âu Dương vô thần mới mẻ miệng trả lời. Ai nói với cô là tôi tới tòa án? Tôi là đi ăn sáng. Âu Dương Thiên Thiên, gì vậy ba? Ăn sáng gì ở tòa án chứ? Cách Trương,